Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, đại hiền giả. Diệp Sát giao ra đồ vật là quan tài đá, là Diệp Sát duy nhất biết rõ cách dùng cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Nhưng chính là bởi vì biết rõ tác dụng, ngược lại là giá trị nhỏ nhất, mà lại, Diệp Sát biết rõ quan tài đá cách dùng, đơn giản là dị chủng sinh vật tiến hóa. Nhưng trước mắt Diệp Sát trong tay trên, cũng không có gì cần tiến hóa dị chủng sinh vật rồi. Đối lập, cái khác cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, bởi vì không có nghiên cứu ra được công dụng, ngược lại giá trị sẽ khá lớn. Người dẫn đường phương diện không có cái gì biểu thị, hoặc là nói, không có tán dương, không có phê bình, có lẽ biết rõ Diệp Sát cầm rồi đồ vật giả mạo. Có lẽ không có, đối với Diệp Sát biểu hiện, người dẫn đường không nhắc tới một lời, cầm rồi quan tài đá, sau đó cho rồi Diệp Sát một đôi hai súng đều là lấy đại danh đỉnh đỉnh Desert Eagle xem như nguyên hình. Màu bạc, vô cùng to lớn, thương này không thẹn với thủ pháo biệt hiệu. Bất quá, Desert Eagle kỳ thực thật không được tốt lắm thương. Mặc dù danh khí hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng chế tác dự tính ban đầu nhưng thật ra là súng săn. Trừ rồi vẻ ngoài hoàn toàn chính xác xinh đẹp, uy lực hoàn toàn chính xác rất lớn bên ngoài, thanh thương này khuyết điểm một đống lớn. Nhưng người dẫn đường ra tay đổ vật, khẳng định không có khả năng là bình thường Desert Eagle. Không phải Diệp Sát liền dám trực tiếp khẩu súng nện ở người dẫn đường trên mặt. Hai súng tên là sấm gió hai súng. Trái thương có thể bắn ra gió bắn. Phải thương có thể bắn ra lôi bắn. Theo Mạt Hy nói tới, uy lực là không tệ. Nhưng Diệp Sát không có tác dụng gì. Hắn vốn là có thể khống chế sấm gió, muốn này phá thương làm cái gì? Thuận tay ném cho Minh Hải, tỉnh ra hỏa này chiến đấu thời điểm một chút vội đều giúp không lên. Rời đi người dẫn đường sảnh lớn, Diệp Sát nói, đi Wallen thành sự tình làm thế nào? Mạt Hy buông tay nói, người dẫn đường không có ý kiến gì, lúc đầu không ít người dẫn đường cũng không chào đón Diệp Sát. Đem Diệp Sát mang trở về cũng là đại hiền giả ý nguyện. Đã nhưng Diệp Sát muốn tìm đại hiền giả, vậy liền để Diệp Sát tìm đi thôi. Đa số người dẫn đường ôm lấy thái độ thờ ơ. Diệp Sát nói, vậy liền lên đường đi. Diệp Sát muốn tìm đại hiền giả lý do. Đương nhiên bởi vì từ Nhiếp Phá nơi đó đạt được tình báo. Tử vong đoàn tàu khả năng nhanh muốn đến nơi chạm cuối cùng sự tình. Để Diệp Sát rất để ý. Diệp Sát trong tay thanh kiếm kia. Diệp Sát cũng rất để ý. Diệp Sát nghĩ đến có thể cho mình đáp án. Hoặc là ý nghĩ, chỉ có người dẫn đường rồi. Dù sao, đều là một chút lão bất tử. Sống càng lâu, biết rõ càng nhiều. Nhưng là, đa số người dẫn đường. Diệp Sát không muốn hỏi, càng không muốn đem dạng này tình báo bại lộ cho bọn hắn. Tại Diệp Sát xem ra, trước mắt người dẫn đường thái độ đối xử với mình, đại khái trên có thể chia ba loại. Thứ nhất loại là đại hiền giả, đối Diệp Sát là ôm lấy mong đợi, cũng cho rằng sứ đồ đi lại cần lấy Diệp Sát, đồng thời hoan nghênh Diệp Sát dung nhập sứ đồ đi lại. Mạt Hy xem như là đại hiền giả trung thực người ủng hộ. Bởi vậy thái độ đồng dạng. Loại thứ hai là lấy Davis làm chủ. Cừu hận, căm thù, Diệp Sát giết sứ đồ đi lại thực sự quá nhiều rồi. Davis loại thái độ này, Diệp Sát ngược lại là nhất có thể lý giải. Hóa hồng thành bạn không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thứ ba loại liền so sánh đặc biệt, lấy cửu U làm chủ. Bọn hắn đối đại hiền giả rất tin cậy, bởi vì đại hiền giả tại sứ đồ đi lại bên trong có lấy rất cao địa vị cùng danh vọng. Nhưng đối với Diệp Sát thái độ, lại là lập lờ nước đôi, không bài xích, cũng không tiếp nhận, này một chút, tại cửu U thân trên, nhất là rõ ràng, mặc dù Cửu U trợ giúp Diệp Sát giải quyết ác mộng vấn đề. Tại người dẫn đường sảnh lớn cũng giúp Diệp Sát nói chuyện. Nhưng Diệp Sát có thể cảm giác được rõ ràng Cửu U thân trên đạm mạc. Nói đơn giản, đều là xem ở đại hiền giả mặt mũi trên. Cùng Diệp Sát bản thân không có bất kỳ cái gì quan hệ. Diệp Sát lúc đầu cần lấy biểu hiện tốt một chút, vì cũng là tranh thủ thứ ba loại người dẫn đường duy trì. Những cừu hận kia Diệp Sát tuyệt đối không có khả năng bởi vì đơn giản một lần nhiệm vụ liền cải biến. Hoặc là, ý nghĩ của bọn hắn căn bản là không có cách cải biến. Nói tóm lại, tại vụ đô đại bản doanh, Diệp Sát tìm không thấy có thể hỏi thăm người. So ra mà nói, Diệp Sát cũng không hoàn toàn tin tưởng đại hiền giả. Nhưng người kính ta ba phần, ta còn người ba phần. Đại hiền giả thái độ không thể nghi ngờ là nhất thân mật. Diệp Sát đối đại hiền giả nhiều ít có mấy phần tín nhiệm. Rời đi cao ốc, lần này không cần đi máy bay rồi. Lợi dụng nhạc đệm không gian, có thể trực tiếp đến nơi Wallen thành nhà thờ lớn. Không có khả năng, đại hiền giả tiếp đãi Diệp Sát, sau đó lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhìn chằm chằm Diệp Sát nói, ngươi nói tử vong đoàn tàu muốn đến nơi trạm cuối cùng rồi. Không, không có khả năng, mấy ngàn năm qua, tử vong đoàn tàu đều không có đến nơi trạm cuối cùng. Vì cái gì hiện tại đột nhiên muốn đến nơi trạm cuối cùng rồi? Diệp Sát lắc đầu nói, đại hiền giả, ta cho rằng ngươi không có nghe rõ ràng ý tứ. Cuối cùng chút cái từ này nói là có nhiều loại ý tứ. Nếu như dùng tại đoàn tàu trên, chính là đạt tới mục đích mà. Nhưng là, đổi một loại dùng câu đâu? Ví dụ như tình cảm của bọn hắn chạy tới rồi chạm cuối cùng. Đại hiền giả rõ ràng rồi một chút. Sau đó nói, ngươi ý tứ. Diệp Sát nói, ta ý tứ là, tử vong đoàn tàu tồn tại. Không, phải nói bất cứ chuyện gì đều có lẽ có giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Cho nên mới sẽ sinh ra, tử vong đoàn tàu cũng không ngoại lệ. Như vậy, tử vong đoàn tàu ý chí là cái gì? Đoàn tàu trưởng ý chí lại là cái gì? Đến nơi chạm cuối cùng khả năng không phải muốn đạt tới mục đích mà là đoàn tàu trưởng việc cần phải làm, có thể muốn hoàn thành rồi, hoặc là nghênh đón chung cuộc. Đại hiền giả trầm tư một chút, gật đầu nói, ngươi là đúng, nhưng mấu chốt là đoàn tàu trưởng muốn làm cái gì? Diệp Sát nói, đây cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Đại hiền giả nói, rất xin lỗi, sứ đồ đi lại phương diện một mực có chú ý tử vong đoàn tàu. Nhưng thẳng thắn nói, chúng ta mặc dù biết rõ tử vong đoàn tàu rất nhiều chuyện, nhưng thủy chung chỉ tồn tại ở Gia Long, không cách nào tiếp xúc đến hạch tâm. Duy nhất có thể để xác định một điểm là tử vong đoàn tàu có tìm tòi thế giới hành vi. Diệp Sát, đến, tìm tòi thế giới. Đại hiền giả gật đầu nói, ngươi cho rằng, mỗi một trạm đều cần chấp hành nhiệm vụ, cho ra ban thưởng là vì rồi cái gì? Mà lại, tha thứ ta nói thẳng, tử vong đoàn tàu cho ra ban thưởng, nó giá trị thậm chí vượt xa quá các ngươi cần thiết muốn tìm đồ vật. Mà lại, mục tiêu cũng không rõ ràng. Ví dụ như sứ đồ đi lại, chúng ta một mực tìm kiếm đều là mạt thế chân tướng. Kết thúc hết thảy, nhưng tử vong đoàn tàu nhiệm vụ tựa hồ rất tạp. Diệp Sát gật gật đầu, không phủ nhận này một chút. Đại hiền giả nói, ta cho rằng, đây là đối với thế giới tìm tòi. Mạt thế trước đó cùng mạt thế về sau, hoàn toàn là hai thế giới. Mạt thế về sau sinh ra rồi quá nhiều không cũng biết đồ vật, mà tử vong đoàn tàu ngay tại tìm kiếm đây hết thảy. Diệp Sát nói, ý nghĩa đâu? Đại hiền giả nói, ý nghĩa không rõ, liên quan tới trạm cuối cùng tin tức, ta thực sự không cách nào nói cho ngươi càng nhiều, bởi vì ta nghe được tin tức này, đồng dạng vô cùng kinh ngạc, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra. Diệp Sát lần nữa gật đầu, sau đó lấy ra đây là kiếm, nói, có thể hay không lại phiền phức ngài lão hỗ trợ nhìn xem này đồ vật. Đại hiền giả tiếp kiếm, sau đó chừng lấy con mắt nhìn Diệp Sát nói, người biết rõ đây là cái gì ư? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.